Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 1747, cùng Ngôn Vũ vô danh hợp tác. Converter Dung Kiều cầu phiếu cái này thánh minh cấm địa trong. Lại còn có đáng sợ như vậy tồn tại. Chuyện này không biết thiên thần quốc có hay không biết được. Chẳng qua là làm dịch tiểu phi tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Mình là ỷ vào thiên táng bảo tháp. Còn có đại hắc cầu trận pháp. Mới có thể đến 10-15.000 mét. Cuối cùng vẫn là vậy đại minh vương tộc cường giả. Đem thiên táng bảo tháp bắt được đi. Cho nên nói, muốn mình đến trong cùng nhất. Không thể nghi ngờ là một kiện dị thường chuyện khó khăn tình. Lần này có thể nói, càng nhiều hơn vẫn là bất ngờ. Chẳng qua là để cho dịch tiểu phi đáng tiếc. Đang động dùng hỗn nguyên tử kim kiếm lúc này mình cảm ứng được thứ 5 kiện hắc diệu linh giáp. Sẽ ở đó đại minh vương tộc cường giả khô lâu người bên cạnh. Chẳng qua là phát hiện thì đã có sao. Mình không có cách nào đem cuối cùng một kiện hắc diệu linh giáp đạt được. Ít nhất mình đã sẽ không bất chấp nguy hiểm. Một lần nữa đi xuống. Mạo hiểm à. Đại hắc cầu nhìn phía dưới thánh minh cấm địa. Đều có chút nghĩ mà sợ. Muốn là thật bị kẹt ở. Liền xong đời. Hồi thiên thần quốc hoàng cung đi. Dịch tiểu phi mình cũng bị thương. Ở bên này đợi đã không có cần thiết. Dự định trở lại thiên thần quốc hoàng cung. Trở về làm gì? Mặc dù mạo hiểm, bố cũng không phải người thua thiệt. Chúng ta liền lưu lại nơi này. Cho bố một chút thời gian. Bố để cho hắn vì hôm nay chuyện làm. Hối hận, đại hắc cẩu mắng nhiếc. Hắn cũng coi là ghét ác như thù chó. Thật làm hắn không cắn người sao? Làm sao? Ngươi có biện pháp? Dịch tiểu phi có chút ngạc nhiên mừng rỡ, không khỏi hướng đại hắc cầu hỏi, hiện ở phía dưới tình huống, đã thăm dò rõ, chỉ cần ta kịp chuẩn bị dưới, không khó, hơn nữa ngươi không phải muốn hắc diệu linh giáp sao, chúng ta dù sao phải lại đi xuống một chuyến, nếu không há chẳng phải là trắng chịu tội, được, lão hắc vậy thì nhờ ngươi, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi. Không nhiều, cho mấy mươi cái thánh phẩm long mạch nói sau. Đại hắc cầu tùy ý mở miệng nói, chẳng qua là nghe được. Đại hắc cầu nói như vậy, dịch tiểu phi mặt trực tiếp trầm xuống. Vậy hay là trở về tính? Dịch tiểu phi biết, đại hắc cầu tại sao nguyện ý đánh bạc đi hỗ trợ. Có thể không chỉ là muốn báo thù, càng nhiều hơn vẫn là đang thánh minh cấm địa dưới. Những cái kia linh bảo, đều là đại hắc cẩu mong muốn, không nghi ngờ chút nào. Đây đối với đại hắc cẩu mà nói, là lớn nhất cám dỗ. Loại cám dỗ này, đại hắc cẩu đều có thể đánh bạc tánh mạng. Ngươi xem, hẹp hòi đi, đùa giỡn, bản đại thánh, còn không phải là sống động một chút bầu không khí sao? Bất quá ba cái thánh phẩm long mạch vẫn là nên. Cho ngươi, dịch tiểu phi sắc mặt hoãn hòa một chút tới. Nếu là ba cái, coi như là đáng tin. Ừ, cùng lần kế đi xuống. Bản đại thánh muốn hắn xinh đẹp. Đại hắc cầu kẻ gian cười. Lần này chủ yếu vẫn là không kịp xoay sở. Không biết sẽ phát sinh như vậy sự việc. Bây giờ có lần đầu tiên dạy bảo. Lần thứ hai vậy thì dễ dàng hơn. Đại hắc cẩu đối với mình cũng có lòng tin. Dĩ nhiên đại hắc cẩu nguyện ý xuất lực. Còn không phải là bởi vì phía dưới. Hắn thấy được rất nhiều linh bảo. Quá nhiều. Hơn nữa cũng không tệ. Suy nghĩ một chút. Có thể đạt được nhiều ngày như vậy địa linh bảo. Đại hắc cẩu khan hada đều phải chảy xuống. Liều mạng. Đến lúc đó những cái kia linh bảo, chính là lớn nhất thù lao, hắn cũng nguyện ý đi liều mạng, còn như dịch tiểu phi, những thứ khác linh bảo, có thể toàn bộ cho dư đại hắc cầu, một lần nữa đi xuống, chủ yếu nhất vẫn là hắc diệu linh giáp, 5 kiện hắc diệu linh giáp dung hợp, rốt cuộc có thể sinh ra nhiều biến hóa lớn, đây là dịch tiểu phi khẩn cấp, muốn biết, dự định ở Thánh Minh cấm địa chung quanh lưu lại, mà dịch tiểu phi cùng đại hắc cầu, ngay sau đó liền lần nữa tiến vào. Dịch tiểu phi sử dụng trong thiên táng bảo tháp, thiên táng bảo tháp hóa vì một viên bụi bặm, ở chung quanh khu vực ẩn núp, chủ yếu sự việc đều là đại hắc cầu đang làm, mà dịch tiểu phi chính là bắt đầu khôi phục thương thế đứng lên. Nhất là ở trên trời táng biển, có long mạch khí hấp thu, không nghi ngờ chút nào dịch tiểu phi khôi phục, trở nên càng thêm dễ dàng. Mà làm dịch tiểu phi ở trong thiên táng bảo tháp lúc này Thánh Minh cấm địa trong, cũng có những thứ khác đại thánh cường giả sẽ tới, nhất là ở một tháng sau đó, ở Thánh Minh cấm địa trong, xuất hiện một người, chính là tộc tinh linh Ngôn Vũ Vô Danh. Ngôn Vũ Vô Danh xuất hiện, dịch tiểu phi từ trong thiên táng bảo tháp đi ra, tìm đúng cơ hội. Ở Ngôn Vũ Vô Danh tiến vào Thánh Minh cấm địa sau đó, muốn lúc rời đi, chạm mặt, cùng dịch tiểu phi chạm mặt, nói mưa năm tên cũng thật bất ngờ, bất quá xem bộ dáng là dịch tiểu phi cố ý muốn cùng gặp mặt hắn. Hắn Ngôn Vũ Vô Danh, giao thủ tới nay, không có một lần thua trận, mà đây lần đầu tiên liền thua ở tay dịch tiểu phi lên. Cái này làm cho Ngôn Vũ Vô Danh muốn trở nên mạnh hơn, càng muốn đạt được lớn hơn cơ duyên. Ngươi tìm ta làm gì? Ngôn Vũ Vô Danh nhìn về phía dịch tiểu phi. Nếu là những người khác, hắn căn bản không muốn rời khỏi. Nhưng dịch tiểu phi không giống nhau. Cái này là đánh bại hắn đối thủ, cũng là cô nguyên đại thánh truyền nhân. Dịch tiểu phi thực lực là đạt được hắn công nhận. Hơn nữa hắn còn muốn cùng dịch tiểu phi lần nữa giao phong. Mà dịch tiểu phi nhìn về phía Ngôn Vũ Vô Danh, mình đột phá trở thành 4 sao đại thánh, mà Ngôn Vũ Vô Danh cũng không rơi ở phía sau. Hiển nhiên hai người giao chiến, để cho hắn cũng có ngộ hiểu. Bây giờ Ngôn Vũ Vô Danh đã từ 4 sao đại thánh đột phá đến 5 sao đại thánh. Hai người nếu là lần nữa giao chiến, cái này thắng thua cũng không tốt nói. Dẫu sao trước vẫn là bởi vì dịch tiểu phi khí lực mạnh mẽ mới kiên trì nổi, mà bây giờ cùng Ngôn Vũ Vô Danh chạm mặt, hắn chắc ý thức được thân thể vấn đề, đã bắt đầu ở khí lực lên xuống nhất định công phu. Tìm ngươi hợp tác, cần muốn mượn ngươi Thanh Vân Thần Kiếm. Dịch tiểu phi dứt khoát mở miệng nói, cùng Ngôn Vũ Vô Danh đối thoại, cũng không cần vòng vo. Hợp tác cái gì? Người đã tiến vào qua Thánh Minh cấm địa, nhiều nhất có thể đi sâu vào nhiều ít, có liên quan gì tới ngươi? Sợ là không đến được phần đáy đi, ta có năng lực đến phần đáy. Hơn nữa, còn có, dịch tiểu phi liền đem mình trải qua sự việc hướng Ngôn Vũ Vô Danh nói, mà Ngôn Vũ Vô Danh nghe, nguyên bản lạnh lùng, bình thản sắc mặt, biến hóa rất nhiều, hiển nhiên đối với dịch tiểu phi ở phía dưới trải qua, cũng cảm thấy rung động. Đại Minh Vương tộc, sư tôn truyền thừa trong, quả thật có một ít đầu mối, không nghĩ tới, ta đại linh giới trong, thật vẫn có Đại Minh Vương tộc người, như thế nào? Phía dưới linh bảo đông đảo, tên kia không dễ chọc. Ta vận dụng Hỗn Nguyên Tử Kim Kiếm, ngươi vận dụng Thanh Vân Thần Kiếm. Hai người chúng ta liên hiệp, cũng có thể tạo thành tổn thương cho hắn. Nếu có thể xóa bỏ hắn, há chẳng phải là vì đại linh giới tạo phúc. Ngươi cũng rõ ràng, một khi Đại Minh Vương tộc kéo nhau trở lại, đại linh giới hết thảy người không thể may mắn tránh khỏi. Ta rõ ràng, thời khắc này Ngôn Vũ Vô Danh gật đầu một cái, dẫu sao hắn tiếp nhận truyền thừa lúc này có sư tôn giao phó. Không vì đại linh giới, vậy cũng muốn vì mình người tộc tinh linh, huống chi dịch tiểu phi có thể có biện pháp, đến phần đáy, điểm này là hắn không làm được. Hai người dưới sự liên thủ, muốn thật có thể đối kháng vậy to lớn khô lâu thân. Đây đối với hắn mà nói, cũng là một loại tính khiêu chiến chuyện,